Báo ân cái đầu ngươi ý, chương 15 hội hoa đăng. Từ chùa Hàng Sơn trở về, Hứa Tiên vẫn đều ở nhà làm tiểu bạch kiểm. Chỗ ở Bạch Tố Trinh tìm được khiến nàng vô cùng hài lòng, phòng ốc rất lớn, tiền viện, ban công, đình cát, cầu nhỏ ao hồ, cái gì cần có đều có, hậu viện vốn bỏ không, nhưng lại được Hứa Tiên khai hoang trồng một vài loại rau dưa, còn xây chuồng nuôi mấy con thỏ. Ở hiện đại, tất đất tất vàng, đừng nói sân, chỉ một chút ban công thôi đã tốt lắm rồi. Muốn trồng hoa cỏ cũng khó khăn, chứ đừng nói đến trồng rau nuôi thú nhỏ. Chỗ Bạch Tố Trinh tìm được bây giờ, đối với Hứa Tiên mà nói quả thực chính là biệt thự a. Ai ai, thỏ nướng, Hứa Tiên nhìn mấy con thỏ nhảy nhót vui đùa trong chuồng đột nhiên cười đến nham hiểm. Có muốn nuôi luôn thêm mấy con dê cho ngươi nữa không? Tiểu Thanh tức giận hỏi. Vậy thì quá tốt rồi. Nói đến dê, dê nướng đủ loại của ta đâu? Hứa Tiên chợt nhớ tới lời hứa của Bạch Tố Trinh lúc ở trong đại lao, lập tức xé thanh kêu lên, Tiểu Bạch, dê nướng đủ loại của ta đâu? Tiểu Bạch, ngươi trừ ăn ra thì còn biết làm cái gì hả? Tiểu Thanh khinh bỉ nhìn Hứa Tiên. Ăn ngủ chơi, trừ ăn ra còn có ngủ và chơi nữa nha, Hứa Tiên ưỡn ngực, cây ngay không sợ chết đứng trả lời, tuyệt không cảm thấy có chút nào đáng hổ thẹn. Tiểu Thanh, đi mua dê cho nàng. Buổi tối nướng, Bạch Tố Trinh xuất hiện ở hậu viện mở miệng nói, trên tay còn cầm một quyển sách. Hắn chỉ lẳng lặng đứng ở đó, nhưng lại phản phất như khiến cảnh vật chung quanh đều phai mờ, tự hồ toàn bộ thế gian cũng chỉ còn lại mình hắn. Giống như một bức họa hoàn mỹ. Cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua, thổi vào tay áo hắn, càng khiến cả người lộ vẻ phiêu dật xuất trần. Trong nhất thời, Hứa Tiên nhìn có chút ngẩn ngơ. Sao vậy? Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên ngẩn người nhàn nhạt hỏi. Không, không có gì, Hứa Tiên ngượng ngùng cười, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thầm mắng mình phát hoa si gì chứ, lại nhìn đến u mê. Vậy bây giờ đệ đi ra ngoài mua dê, Hứa Tiên ngươi còn muốn ăn cái gì nữa không? Tiểu Thanh thuận miệng hỏi. Sườn, thịt gà, thịt bò, chả ngó sen, khoai tây. Ê Tiểu Thanh, ta còn chưa nói xong mà, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Mua những thứ này về mới có cái nướng lên ăn a. Hứa Tiên nhìn Tiểu Thanh lao nhanh ra ngoài, sau đó là tiếng đóng cửa rất lớn. Sờ sờ lỗ mũi, không nói nữa. Quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên sát lại gần, Tiểu Bạch, ngươi đang xem sách à? Sách gì thế? Bạch Tố Trinh đọc sách khiến Hứa Tiên có chút kinh ngạc. Yêu cũng có hứng thú với sách của người sao? Chuyện linh tinh thôi, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt đáp một câu, rồi liền xoay người trở về thư phòng. Đọc mấy chương sau mới biết cái từ linh tinh trong miệng a nó ba chấm thế nào, cười mỉm ha ha. Hậu viện lớn như thế chỉ còn một mình nàng, Hứa Tiên ngồi xổm xuống cầm rau đút cho thỏ ăn. Thỏ con ngoan một chút, mau lớn mập mạp, rồi chờ ta tới ăn ha, Hứa Tiên lầm bầm lầu bầu. Bạch Tố Trinh ở thư phòng nghe được lời của Hứa Tiên thì cảm thấy buồn cười. Nếu con thỏ đó có thể nghe hiểu lời của nàng, sợ là có thế nào nó cũng sẽ không chịu ăn rau nàng đút đâu. Cho thỏ ăn xong, Hứa Tiên đứng lên, chạy đến thư phòng nói với Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch, ta ra ngoài một chuyến nha. Vương viên ngoại giới thiệu ta tới tiệm thuốc của sư huynh ông ấy, ta không muốn đi, nhưng dù sao cũng nhất định phải nói với người ta một tiếng mới được. Muốn ta đi cùng ngươi không? Bạch Tố Trinh để sách xuống hỏi. Không cần đâu, ta đi một lát rồi sẽ về. Nhớ bảo Tiểu Thanh trở về thì bắt đầu nướng thịt dê luôn nha. Đến tối là có thể ăn, Hứa Tiên còn nhớ mãi không quên dê nướng đủ loại của nàng. Biết rồi, đi đi, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt đồng ý. Hứa Tiên lúc này mới ra cửa, ở trên đường suy nghĩ một chút, xách mấy phần quà mua được trong tay, đi tới Tế Nhân Đường. Tới Tế Nhân Đường, Hứa Tiên gặp trưởng quỹ Ngô Nhân Kiệt, Ngô trưởng quỹ hơi mập, nhưng rất hòa ái dễ gần. Xem xong thư, nhiều lần hỏi xem Hứa Tiên có chỗ ở hay chưa. Nếu như chưa thì tới Tế Nhân Đường cũng được. Nàng uyển chuyển từ chối, dâng lên mấy phần quà mình mua. Ngô trưởng quỹ đem người nhà của mình giới thiệu cho nàng, cũng năm lần bảy lượt giữ nàng lại ăn cơm. Không được đâu, Ngô bá bá, trong nhà còn có hiền thê đang đợi ta về ăn cơm nữa, Hứa Tiên xấu hổ cười cười. Nga! Ngươi đã thành thân rồi à? Ngô trưởng quỹ rất là kinh ngạc, nhìn tuổi Hứa Tiên cũng không lớn, không ngờ là đã thành thân rồi. Đúng vậy, Hứa Tiên mỉm cười gật đầu, ngày khác lại tới, cảm ơn Ngô bá bá. Cái đứa nhỏ này, cơm còn chưa có ăn, cảm ơn cái gì a? lại còn đem nhiều quà như vậy, Ngô phu nhân cười. Đây là nên làm mà, Hứa tiên cũng cười. Nếu có cái gì cần trợ giúp, phải nhớ tới tìm ta, Ngô trưởng quỹ lần nữa dặn dò, ngươi mới đến, chưa quen cuộc sống ở đây, có chuyện gì cứ tới tìm ta. Cảm ơn Ngô bá bá, Hứa tiên cảm thụ được nhiệt tình của đối phương, trong lòng cũng ấm áp. Hứa đại ca, lần sau nhất định phải tới ăn cơm nha, bên cạnh Ngô Ngọc Liên nũng nịu mở miệng. Nàng đối với Hứa tiên ấn tượng thực không tồi, xuất thủ hào phóng, ôn văn hữu lễ, người cũng vô cùng tuấn tú. Đáng tiếc đối phương lại đã thành thân rồi. Ha ha, nhất định, Hứa tiên nghe Ngô Ngọc Liên nũng nịu, trong lòng vã mồ hôi lạnh, cười ha hả đáp ứng cho có lệ. Xong lại thầm nói, đến cái rắm á, đóa hoa đào này mình cũng không dám dính vào đâu. Ngô trưởng quỹ giữ Hứa tiên ở trong tiệm uống trà thật lâu, hàn huyên mãi rồi mới để Hứa tiên về nhà. Ra khỏi tế nhân đường, Ngô Ngọc Liên đứng ở cửa, lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Hứa tiên. Lúc trưa Hứa tiên tán dóc cùng mấy người, ngôn ngữ hài hước, làm cho thiện cảm nàng đối với Hứa tiên càng ngày càng tăng mãnh liệt. Ngọc Liên, đừng nhìn nữa. Hắn đã thành thân rồi, Ngô phu nhân nhìn bộ dạng lưu luyến của nữ nhi đành mở miệng khuyên nhủ. Con biết, Ngô Ngọc Liên nhẹ giọng than thở, con cũng không có nghĩ tới. Mẹ, mẹ không cần lo lắng. Ừ, vậy thì tốt, Ngô phu nhân gật đầu. Trong lòng cảm thán nữ nhi đã trưởng thành rồi, đối mặt nam tử ưu tú khó tránh khỏi động tâm, nhưng không đến nỗi bị lún sâu vào không dứt ra được là tốt rồi. Lúc này trời đã gần tối, Hứa tiên đi trên đường cái, thấy không ít người cùng ùn ùn kéo về một hướng, hơn nữa ăn mặc chỉnh tề, nàng có chút nghi hoặc. Cho nên cản lại một cô nương khách khí hỏi, cô nương, xin hỏi mọi người đang định đi đâu thế? Vội vã như vậy. Tiểu ca là người vùng khác mới tới sao, cô nương kia nhìn khuôn mặt Hứa tiên tuấn tú, cho nên thái độ không tồi, không có trách Hứa tiên ngăn cản nàng làm lỡ thời gian. Phải, cô nương thật là tuệ nhãn như đuốc, ánh mắt tinh tường, Hứa tiên cười hắc hắc. Vị cô nương bật cười, sau đó mới nói, tiểu ca là người nơi khác tới cho nên không biết. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 ngày hội hoa đăng. Tất cả mọi người đều đang vội đi xem hội hoa đăng đó, hơn nữa có thể thả đèn, nói tới đây, trên mặt vị cô nương hiện lên một chút ngượng ngùng. Hứa tiên lập tức hiểu ra. Chật chật, đây là thời cơ tốt nhất để tài tử giai nhân ghép thành đôi A. Các giai nhân thả đèn, còn các tài tử đối diện thì đi vớt đèn. Có thể đi xem đại hội tương thân nguyên kết nguyên vị thế này, trong lòng Hứa tiên bắt đầu nhộn nhạo rồi. Nói lời cảm ơn với vị cô nương kia, Hứa tiên tăng nhanh bước chân đi về nhà. Quyết định nhanh chóng ăn cơm rồi cùng Tiểu Bạch Tiểu Thanh đi hội hoa đăng chơi. Hứa tiên về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Hắc hắc, dê nướng đủ loại của ta tới rồi đây, Hứa tiên trực tiếp chạy tới hậu viện, nhìn qua thấy trong hậu viện bày một cái bàn, phía trên bàn đặt vài cái khay đựng những miếng thịt dê cắt nhỏ đã nướng xong, bên cạnh còn có chút thức ăn. Tiểu Thanh đang lật nướng số thịt dê còn lại trên giá, Bạch Tố Trinh thì lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Hiển nhiên hai người đang đợi nàng về cùng ăn. Trong nháy mắt, Hứa tiên có một loại cảm giác ấm áp của gia đình. Ta đã về, Hứa tiên cực kỳ hưng phấn hô lên, đi qua liền đặt mông ngồi xuống, Tiểu Thanh đừng nướng nữa, nhanh ăn xong rồi chúng ta đi xem hội hoa đăng, rất náo nhiệt, ngươi nhất định sẽ thích. Hội hoa đăng, Tiểu Thanh ngừng lại động tác trong tay, nghi hoặc hỏi. Thật ra thì nên gọi là đại hội tương thân, hắc hắc. Đi xem rồi sẽ biết. Nhanh lên, Hứa tiên thúc giục. Ăn dư thì để lại lát nữa trở về ăn tiếp. Cứ như vậy, sau bữa cơm Hứa tiên liền hò hét mang theo hai người ra ngoài. Vừa ra cửa quả nhiên thấy rất nhiều người còn đang đi nhanh về phía hội hoa đăng. Hứa tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo. Càng đi càng thấy náo nhiệt. Đến bờ sông lại thêm tiếng người ồn ào, dõi mắt nhìn đâu cũng là người. Giữa sông còn có các thuyền hoa nhỏ xuôi dòng, phía trên treo đủ loại hoa đăng đầy màu sắc. Trông rất đẹp mắt. Phía trước, trên cầu cũng đứng không ít người. Hai bên đường phố treo đầy đèn lồng, trên đèn lồng đều có câu đố chữ, đoán đúng sẽ có phần thưởng. Thật khó nha, dù sao ta cũng đoán không được. Đi, chúng ta đi bờ sông xem thả hoa đăng đi, Hứa tiên tùy ý nhìn câu đố trên đèn lồng rồi nhún vai nói. Nàng đối với đố chữ quả thật không có chút thiên phú nào. Lúc ở hiện đại, Công viên có mở thêm trò đoán chữ nhưng nàng một câu cũng đoán không trúng. Chỉ có cha nàng lợi hại, thường xuyên đoán được, cầm một đống phần thưởng trở về, nào là bàn chải, kem đánh răng, bột giặt, vân vân. Hứa Tiên có chút hăng hái nhìn chúng nữ tử thả đèn hoa đăng bên sông, bờ bên kia có không ít nam tử kiển chân chờ đợi, đôi mắt trông mong nhìn sang bên này, kỳ vọng vớt được đèn ý trung nhân của mình thả. Bên này chúng nữ tử xấu hổ mang theo chút e lệ nhìn bờ bên kia, hy vọng ý trung nhân của mình có thể vớt được đèn các nàng thả. Hứa Tiên thấy vậy tâm ngứa ngáy, cũng muốn thử. Vì thế chạy đi mua đèn hoa đăng nhét vào trong tay Bạch Tố Trinh, "Tiểu Bạch, ngươi ở đây thả đèn, ta đi sang bờ sông bên kia vớt. Nhớ kỹ nha, chờ ta sang đến bên kia rồi, mới được thả. Cũng đừng cho kẻ khác vớ bở vớt được." Hứa Tiên nói xong không đợi Bạch Tố Trinh có phản ứng, liền chen chúc đi lên cầu hình vòm, tới bờ bên kia. Bạch Tố Trinh đứng được tại chỗ, ánh mắt rơi vào hoa đăng trong tay, một hồi lâu trên mặt mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt rất là bất đắc dĩ. Tiểu Thanh cũng nhìn hoa đăng trong tay Bạch Tố Trinh, do dự nhỏ giọng hỏi, "Đại ca, huynh thật muốn thả sao? Thật muốn theo nàng ta hồ nháo à?" "Hết cách rồi, nàng cao hứng là được," Bạch Tố Trinh thản nhiên nói. Đôi môi Tiểu Thanh khẽ nhúc nhích, định nói gì đó, song cuối cùng cũng không có mở miệng. Mà quay đầu nhìn bờ sông đối diện, tìm kiếm thân ảnh Hứa Tiên. Lúc này Hứa Tiên vừa xuống cầu, đang hưng phấn muốn chạy đến bờ sông, thì có một đám người bỗng nhiên kéo tới đông đúc làm chật chội hẳn đi. Không ít người xô đẩy nhốn nháo, trong miệng cũng kêu gào mắng chửi loạn cả lên. Hứa Tiên cũng bị chen chúc, nhưng lại bóp thật chặt túi tiền của mình. Phản ứng đầu tiên của nàng trong hoàn cảnh này là có kẻ cố ý gây loạn để nhân cơ hội trộm tiền.